Chương 594, giằng co. Càng đến gần, An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch càng là khẩn trương, hai người bọn hắn đều đang lo lắng, nộ nhỡ gặp phải là Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh làm sao bây giờ chân chính tao ngộ lúc, bọn họ không có khả năng quay người rời đi, đánh nhau kia là nhất định. Một người trường kiếm nơi tay, một người cung nỏ nơi tay, tùy thời chuẩn bị tại mục tiêu xuất hiện thời điểm, cho một kích chí mạng. Hưu không biết dẫm lên cái gì, một cái vót nhọn hoắt gậy gỗ như là mũi tên, bắn tới. Y Di Trạch trường kiếm rút dưới thời điểm, sớm kinh động Lư Duyệt cùng Phi Huyên. Nhìn thấy trống sóng quải, một mặt túc sát chi khí xuất hiện người lúc, hắn cùng An Sảo Nhi đồng thời ngốc tại đó. Bị thương nặng như vậy sao Y Di Sư Minh, An Đạo Hưu nguyên lai là các ngươi đừng núp đích, tuyệt đối đừng động. Phi Huyên tại đại thụ cao 3 mét cành cây trên hiện thân, hắn nhẹ nhàng bung ra liền muốn kéo một cái nhanh cây. An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch đồng thời ngẩng đầu, vốn dĩ chẳng biết lúc nào. Trung quanh mấy gốc cây chỗ, đều có xúc thế đại phát đầu nhọn gậy gỗ. Khá lắm này may mắn bọn họ nói trước kinh động đến, bằng không, khẳng định đến luống cuống tay chân một đoạn thời gian. Đừng nhúc nhích a, trên mặt đất còn có. Phi Huyên cười ha hả tới, trên mặt đất rời hai hàng đầu nhọn hướng lên trên đinh gỗ. Thứ này tuy rằng đã thương người không sao, nhưng cũng là ta phí đi đại công phu. Ý gì chạch trên mặt rút rút. Lư Duyệt. Chân của ngươi bị thương ác sao? An Sảo Nhi nhìn Y Di Trạch một chút, giúp hắn hỏi ra. Không có, đều nhanh tốt rồi. Lư Duyệt tuét ra miệng, lộ tám quả răng, các ngươi như thế nào đi vào kia phải hỏi ngươi a? Y Di Trạch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi tại tính nôn nóng trên ăn thiệt thòi, đã ăn bao nhiêu thứ làm sao lại không thay đổi đổi vừa đến đã mắng. An Sảo Nhi lần nữa bất động thanh sắc đánh giá hai người bọn họ. Lư Duyệt cười hì hì chắp tay, sư huynh, ta sai rồi. Sư tôn để ngươi mắng ta lời nói, ngươi lập tức toàn bộ nói ra đi, ta từng bước nhận lầm. Có thể để cho này đôi ngày xưa hoan gia xuất hiện ở đây, chỉ có chính mình vị sư tôn kia có thể làm đến đi ra. Lư Duyệt đầu góc xoay chuyển thật nhanh, biết sư tôn khẳng định sẽ có một trận tốt mắng, phi thường hy vọng này vị sư huynh lập tức toàn bộ mắng ra, miễn cho nàng bị vụn vặt tội. Y thìa chạch, dạng này còn để hắn như thế nào mắng chửi người Lư Duyệt. Ngươi lại tại khi dễ người ha ha. Lư Duyệt cười to, tỷ tỷ tốt, ta nào dám à, lần này ta thật là bị thiệt lớn, quyết định thay đổi triệt để, thật tốt nhận lầm. Tin lời này, kia mới gọi quái. Y Di Trạch cùng chính An Sảo Nhi đều không phát giác, bọn họ vỗ chán động tác, cơ hồ là nhất trí. Hai người các ngươi lá gan cu nở dê qua lớn ngắm ngắm cái kia lô nở xô nở lều nhỏ, An Sảo Nhi thật sự là không nói gì tới cực điểm. Còn có ăn sao chúng ta đuổi đến nửa ngày đường, đều muốn chết đói. Có người tham gia cháo úc. Lư Duyệt nhìn lén một chút còn sụ mặt sư huynh, hướng chuyển hướng lời nói người lịnh nọt. Nhìn thấy trong lều vải, nho nhỏ trong cái hũ nửa bình nhân sâm cháo, An Sảo Nhi lần đầu cảm thấy, cho dù là bọn họ không tiến vào, hai người kia, khả năng cu nở dê không đói chết. Tùy theo hai nam nhân ở bên ngoài chi lều vải, nàng đem Lư Duyệt lại trên dưới đánh giá một lần, bị thiệt lớn. Thật thay đổi triệt để, về sau làm chuyện gì, đều nghĩ kỹ lại làm Lư Duyệt hì hì cười, không tái phát lời nói hùng hồn. Liên biết ngươi đến ra dô y An Sảo Nhi khinh bị nàng, ngươi lừa gạt họa phiến tiền bối, đến cùng là ai không may nha tỷ tỷ tốt ăn cháo. Lư Duyệt tự mình cho nàng còn lại một bát, ta không đến ra dô y, chỉ là có đôi khi khống chế không nổi, bất quá ta có thể bảo chứng, về sau tận lực để cho mình tỉnh táo xử lý một ít chuyện. Mọi người đều nói ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ta như thế nào phát hiện, ngươi Lư Duyệt cho tới bây giờ đều chỉ nhớ ăn không nhớ đánh đâu. An Sảo Nhi ăn một miếng cháo, một phủ quay phòng, cu nở dê đem các ngươi dọa cho phát sợ đi. Lư Duyệt gật đầu, bỏ qua nàng phía trước lời nói, chỉ nghe quan tâm, tỉ tỉ có ý tứ là, các ngươi đã biết kia là ngọn gió nào không biết, bất quá trên đường đi vì tránh đi những cái kia gió, ngược lại là có chút kinh nghiệm. An Sảo Nhi thật đói bụng. Hai ba miếng đem cháo uống xong, cháo chịu được không sai, để Phi Huyên lại cho chúng ta làm một bình. Lư Duyệt, đã đuổi theo bọn họ vào một phủ, không phải nên mang tài nguyên tới sao tỷ tỷ tốt, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, chúng ta không nước, ngươi muốn hút cháo, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, lấy ra nước mới có thể lại nấu cháo. An Sảo Nhi chừng nàng, xem ngươi hẹp hỏi. Lư Duyệt buông buông tay, không có cách nào à, chúng ta mang đồ vật có hạn. Đã các ngươi đều tới, đương nhiên là ăn các ngươi. An Sảo Nhi liếc mắt, ném cho nàng ba cái nối liền nhau ngọc châu, thua với ngươi, cầm đi, đây là ta mang cho ngươi vật phẩm tư nhân. Ba cái nạp vật châu Lư Duyệt ngắm ngắm trên tay nàng 12 châu liên, trong lòng đã nắm chắc. Hắc hắc tỷ tỷ tốt, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi làm sao biết, ta cùng Phi Huyên vào một phủ đâu bên này, bốn người vô cùng náo nhiệt, bên kia Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh Huyễn Nhi nhìn qua bên ngoài lại đêm đen tới trời, đồng loạt hạn vào sầu lo bên trong. Lư Duyệt thương, ngày đó thấy rõ ràng, chỉ trên chân. Dù là thương cân động cốt đâu, nhiều nuôi mấy ngày, nàng luôn có thể tốt. Bọn họ vây ở chỗ này mấy ngày, người ta liền nuôi mấy ngày thường, đợi cho nàng dưỡng thương tốt, chỉ bằng người ta liều lĩnh, bay thẳng một phủ, liền có thể biết, nha đầu chết tiệt kia tất nhiên sẽ phản truy tới. Ngày mai sáng sớm ngày mai nếu vẫn không có sương mù, ngươi liền leo lên cây, nhìn xem nơi nào có khói bếp. Ma Linh Huyễn Nhi nghĩ nửa ngày, rốt cục quyết định biết người biết ta, không cho cái người điền kia sở đến bọn họ, nói trước tránh đi tốt. Đinh Kỳ Sơn trầm ngâm, bên ngoài gió nhiều mặc điểm, mặc dày điểm, đem đầu mặt bao lấy. Ma Linh Huyễn Nhi, tuy rằng cảm thấy kia gió rất cổ quái, có thế nàng thân là thượng cổ đại yêu, thấy qua cổ quái đồ vật nhiều, từ nơi này không có thở không ra hơi đến xem, vật kia, nên chỉ đối xuất khí đồ vật cảm thấy hứng thú. Đinh Kỳ Sơn chậm rãi gật đầu. Đem áo choàng cái gì mặc, né qua những cái kia xoáy gió, cái khác tại chúng ta căn bản không tính cái gì. Trả lời nàng tiếng nói chính là bên ngoài đột nhiên lớn tiếng gió thổi. Hô hô hô hô hô theo cơn gió lực, ngưng tụ ra đầu người, rốt cục tại ban đêm xuất phát, nó xuyên qua khắp nơi rừng rậm, thẳng đến lúc trước nghe được mỹ vị địa phương. Hô hô dù là tại hai cái cây ở giữa tránh một nửa gió, lều vải cũng có chút nghiêng lệch. Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh hai người tại linh giới hợp tác, vụng trộm giết không biết bao nhiêu người, lúc này nghe tiếng gió nào y, đột nhiên phúc trí tâm linh, bên ngoài có đồ vật, giống lúc trước bọn họ có ý đồ với người ta giống như, đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Cút Huyên Nhi một tiếng quát mắng, ngươi ở đây như thế nào xương vương xương bá ta mặc kệ, thế nhưng là chủ ý dám đánh đến cô nãi bên trên, ta sẽ để cho ngươi đi vào chết không lại chết chỗ. Hô hô đầu người hình dáng hắc khí giận dữ, nó như gió lốc, toàn bộ bao lấy lều vải, muốn cự lực mở ra, hưởng thụ bên trong mỹ vị. Đinh đinh đinh cuốn tại một thân giày bảo bên trong Ma Linh Huyễn Nhi mang theo một thanh kiếm, lao ra lúc, liên tục kích động. Chỉ bằng ngươi trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường, cô nãi nãi ta đã thấy quái sự, so với ngươi ăn cơm đều nhiều, không đi đúng không, vậy cũng đừng trách ta, đem ngươi chém thành trăm đoạn ngàn đoạn vạn cát. Tuy rằng không biết đây là thứ gì, có thế đã đến đây, nàng cũng không cho rằng, nó sẽ tùy tiện lui ra phía sau. Vì lẽ đó, đang khi nói chuyện, nàng lại đánh ra mười mấy kiếm. Mặc kệ thứ này, là tinh linh vẫn là oán linh, bị chạm luôn luôn không thoải mái. Hô hô gió lốc ở trên người nàng chuyển vô số vòng, cuốn lên quần áo, để trong lều vải Đinh Kỳ Sơn tim lạnh, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đem chính mình sở hữu và tao ống tay áo cái gì, toàn bộ ghim lên tới. Ngươi đến cùng là thứ gì lần nữa đấu kiếm thời điểm, Huyễn Nhi đã cảm giác được thân thể một ít sinh cơ, ngay tại trôi qua, kinh sợ dưới hỏi ra lúc, nàng đột nhiên hoài nghi mình trí thông minh hạ xuống đến không thể nhận trình độ. Chứ những tiên nhân kia, những cái kia ma chủ, nàng sống ở thế gian xem như dài. Cho tới bây giờ chỉ có nàng, đem người khác tính toán đến chỉ còn mảnh vụn phần, lu cờ na ho, nàng thế mà không cần đấu vóc, nhiệt huyết lao ra. Cùng cái này quái lạ đồ vật đánh nhau hô hô đầu người, kia là cái đầu người. Đinh Kỳ Sơn ở bên trong thấy được mặc dù có chút mơ hồ, có thể đến cùng thấy được một chút xíu, là màu đen khí vụ tạo thành đầu người. Tà khí vẫn là tà bảo Ma Linh cắn răng, chạy vội tới mấy gốc cây ở giữa chuyển thời điểm, còn hy vọng tìm tơ y xuất thân của nó. Hô hô toàn bộ từ xương mù tạo thành đầu người, căn bản khinh thường trả lời nàng. Hắn đã ăn một chút vị. Trên người cô gái này vị quá lẫn lộn, tùy tiện đập đập miệng, hình như đều có thể nếm ra chừng trăm cái khác biệt vị. Đây thật là hắn quá muốn chửi mẹ, thèm lâu như vậy, tưởng rằng cái tiệc thời điểm, thế mà là cái dùng thải bổ tà thuật sống đến bây giờ lao quái vật. Hắn quay người, lần nữa vây quanh lều vải của bọn họ, muốn đem người ở bên trong bước đi ra. Hô hô bên trong Đinh Kỳ Sơn khẩn trương chết mất, hắn cấp tốc trên người mình bọc một tầng lại một tầng quần áo. Sở hữu khả năng phiêu lên địa phương, toàn bộ cuốn lại thật chặt, ta chết sẽ không ra ngoài. Hắn lớn tiếng nói, ngươi đã có thể tìm tới chúng ta, vậy khẳng định cũng biết, trừ hai chúng ta, còn có hai người QNZ vào một phủ, bọn họ một cái là Côn Bằng Đại Yêu, một cái là Đạo Môn Nguyên Anh, cái kia Đạo Môn Nguyên Anh nữ tu, còn bị thương, muốn ăn, tìm bọn hắn a tìm bọn hắn hắn đương nhiên sẽ từng bước tìm. Sở hữu đi vào sinh linh, đều phải là hắn thức ăn ngon. Hô hô tiếng gió thổi phồng lên, lều vải thổi đến con mèo, mắt thấy khả năng thật muốn bị hắn thổi đi, Đinh Kỳ Sơn cắn răng một cái, dậm chân một cái, thế mà đem nạp bảo trong túi linh mễ rời ra hơn phân nửa. Hô hô lều vải tại con mèo bên trong, một lần nữa ổn ở nơi đó. Màu đen đầu người rất không cam lòng, những người này tu vi cao chút, vì lẽ đó ngay cả lá gan đều so với thường nhân lớn chút sao, rõ ràng trước kia đi vào tu giả, đều không cần hắn dọa, liền tự mình đem chính mình chơi đến không sai biệt lắm. Hắn quay người, nhìn về phía nơi xa cái kia luôn luôn nhìn hắn chằm chằm chằm vị người. Ma Linh Huyễn Nhi cảm giác được hắn nhìn chằm chằm, trong lòng một cái lộ bộ, người đến cùng là thứ gì hô hô tại bọn họ ở giữa, bay xuống xuống lá cây theo gió nhảy múa. Người không phải tinh linh. Ma Linh Huyễn Nhi ánh mắt hình như rất bình tĩnh, phân tích cho hắn nghe, tinh linh thiên sinh địa dưỡng, trời sinh mang thiện. Người cũng không phải oán linh, ta đã sớm tu thành linh thể, nếu như là oán linh lời nói, không có khả năng ta có thể biến thân, ngươi không thể. Hô hô vô số lá xanh bị hắn cuốn xuống đến, bay múa phiến lá, rất nhiều còn mang theo kiên cường, bọn chúng một bộ phận lắc tại trên mặt đất, đại bộ phận tập quyển Đình Kỳ Sơn ở lều vải. Ma Linh Huyễn Nhi hình như không thấy được kia một điểm, ngươi cũng không phải ma bảo sinh linh, không phải tà bảo sinh linh, nói, ngươi đến cùng là thứ gì nàng ở trong lòng, ẩn có một cái suy đoán, thế nhưng là cái kia suy đoán, không được nói ra, chỉ là ánh sáng đoán xem. Nàng liền theo bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Hô hô không có tròng trắng mắt, toàn bộ từ hắc khí tạo thành đầu người, lạnh lặng yên mà nhìn xem nàng. Cái này cũng là yêu gia hỏa, hình như biết đến thật nhiều. Thế nhưng là hắn không sợ nàng. Một phủ sớm bao nhiêu năm, chính là hắn hậu hoa viên. Cường hãn như cổ man tộc lại như thế nào, cuối cùng còn không phải thành trong miệng của hắn bữa ăn vốn dĩ các ngươi còn chưa có chết tuyệt ma linh huyễn nhi ẩn tại trong tay háo tay trái. Run lên mấy run, nói như vậy, cổ man tộc là ngươi các ngươi diệt tộc hô hô đinh ma linh huyễn nhi trường kiếm, nhắm thẳng vào cái này xem như có được vô hình thân thể đầu người, năm đó các ngươi thua, hiện tại, ngươi cho rằng, các ngươi có thể thắng sao hô hô tiếng gió thổi gấp lại liệt, tập. Quyền đến ma linh huyễn nhi thứ ở trên thân, để con mắt của nàng đều không mở ra được. Ha ha ha muốn ăn ta có bản lĩnh, ngươi liền ăn một quả huyền dương ngọc, bị nàng một trưởng vô nát. Hôn hòa bọt máu ngọc vỡ, trong gió đột phá giải nhiệt lực. Suy hình như nước vào chảo dầu bình thường, luôn luôn khẩn trương nhi nở thấy Đinh Kỳ Sơn, hình như nhìn thấy người kia đầu bóng đen tại không trung bị bỏng đến nhảy lên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Đinh Kỳ Sơn cảm giác nhà hắn huyễn nhi không thích hợp, thế mà cùng cái này tà tính ra hỏa có thù bộ dạng, dùng liều mạng chiêu số. Nàng là linh thể, dù là hiện tại có thực thể. QNZ không đổi được nàng sợ trí dương đồ vật đặc tính mới đúng chứ hô hô đầu người bóng đen hình như bị chọc giận, không có mắt trắng mắt đen bên trong, bạo suất càng lớn gió lốc đoàn, lao thẳng tới ma linh huyễn nhi ánh mắt chỗ. Bổ bổ hai tiếng hình như rất vang, rồi lại bị gió che đậy dưới thanh âm, để Đinh Kỳ Sơn hoảng hốt muốn đem ta lộng mù huyễn nhi thỏ tay, lòng bàn tay giúp đỡ ánh mắt ngăn cản một chiều, có thế nhìn thấy hai cái biểu máu lô máu. Như thế nào không dám ăn ta hô hô hắn mới không phải không dám ăn nàng. Một phủ như thế lớn, lập tức để nàng thống khoái chết rồi, mới không có ý nghĩa đâu. Ha ha ha ha ha ma linh huyễn nhi đột nhiên cười to, hôm nay ngươi không dám ăn ta, ngày khác, ngươi đồng dạng ăn không được ta. Hô hô màu đen đầu người ở trước mặt nàng, đem thân thể ngưng tụ được càng thêm ngưng thực chút, hắn mở ra miệng, hình như khẽ hấp trong lúc đó, là có thể đem nàng nuốt đến trong miệng. Bốn người. Ta cùng Đinh Kỳ Sơn, một cái khác đội, Côn Bằng Phi Huyên cùng một cái đạo môn nữ tu. Ma Linh xưa nay không từng như thế may mắn lưu duyệt cu nở dê cùng theo vào, ta chờ mong ngươi đến bên kia, đụng cái so với nơi này lại gấp 10 gấp trăm lần tấm sắt. Một đầu từ hắc khí tạo thành đầu lưỡi thật dài rối ra. Đinh Đinh Huyễn Nhi hình như theo chưa từng nhận qua thương bình thường, ngay cả kéo kiếm hoa, cắt đứt xuống từng kia hắc khí. Đến A làm ta thật là sợ máu của nàng tại chỗ chua kiếm, một giọt lại một giọt hướng xuống rơi, thế nhưng là Đinh Kỳ Sơn lần đầu phát hiện, nàng thế mà cùng Lưu Duyệt bình thường, đau một chút cảm giác đều không có. Ngươi không phải liền là khi dễ chúng ta trong này không thể dùng linh lực sao? Huyễn Nhi kiếm không có một chút nghỉ ngơi, có bản lĩnh đến a, chơi những thứ này hư được, ngươi là thế nào có ý tốt chưa xong còn tiếp.